Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Sông Phong Linh Tháp. Phụ trách đăng ký chính là một cái hoa dâm dâu ria lão giả. Đây là Phong Linh Tháp chấp sự trưởng lão, Lưu trưởng lão. Tại Lưu trưởng lão trước bàn phương, có mấy người tại xếp hàng người đều là đệ tử cũ. Thượng quan Uyển Nhi cùng Vương Thần xếp tại đám người tối hậu phương. Vương Thần nhìn một chút, có người đăng ký hoàn tất, liền từ trên thang lầu đi tới. Đây chính là Phong Linh các lối vào. Trước mặt mấy người rất nhanh đăng ký hoàn tất, đến phiên Thượng quan Uyển Nhi cùng Vương Thần. Lưu trưởng lão nhìn thoáng qua Thượng quan Uyển Nhi, nhà đầu, ngươi là đệ tử mới, là lần đầu tiên đến Phong Linh các a? Thượng quan Uyển Nhi cung kính ôm quyền. Hồi trưởng lão, đệ tử chính là lần đầu tiên tới sông Phong Linh các. Đem ngươi lệnh bài lấy tới, ta cho ngươi đăng ký một chút. Lưu trưởng lão đưa tay, tiếp nhận lệnh bài về sau nói ra. Lần thứ nhất vượt quan không thu công huân điểm, còn có ban thưởng, cố gắng vượt quan đi. Đệ tử minh bạch. Thượng quan Uyển Nhi tiếp nhận lệnh bài, lại thi cái lễ. Đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo lui. Lưu trưởng lão nhíu mày, nhìn thoáng qua Vương Thần. Tiểu tử, ngươi là tới làm gì? Vương Thần ôm quyền. Lưu trưởng lão, đệ tử cũng là đến vượt quan. Lưu trưởng lão trừng mắt. Hồ nháo, ngươi một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả, đi theo mù xem náo nhiệt gì. Xéo đi nhanh lên. Phốc phốc, Thượng quan Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Nàng cũng không có rời đi, mà là chờ lấy Vương Thần, cùng hắn cùng một chỗ vượt quan. Đối Vương Thần chiến lực nàng còn có chút hiểu rõ, mặc dù không biết hắn chiến lực cụ thể cao bao nhiêu. Nàng đoán chừng cũng không thua ở thối cốt 9 tầng võ giả. Chính là thực lực chênh lệch một chút. Vương Thần sững sờ, cười khổ nói, Lưu trưởng lão, vì cái gì không cho đệ tử vượt quan? Tông môn cũng không có quy định nhất định phải thối cốt 9 tầng võ giả mới có thể vượt quan. Ngươi liền để đệ tử thử một chút đi. Tông môn đối đến đây sông Phong Linh Tháp đệ tử hoàn toàn chính xác không có tu vi yêu cầu, nhưng là đến vượt quan nhưng đều là thối cốt 9 tầng cảnh giới võ giả. Đây là thường thức, sông Phong Linh Tháp đối cảnh giới thấp đệ tử không có quá đại bang trợ. Đại đa số người đều là đợi đến thối cốt 9 tầng mới đến vượt quan. Dù sao lần thứ nhất vượt quan có công huân điểm ban thưởng, chỉ có tu vi tài cao có thể được đến càng nhiều điểm công lao ban thưởng. Lưu Chiến lão phát phì cười, tiểu tử, ta là vì ngươi tốt. Tông môn mặc dù đối vượt quan đệ tử không có yêu cầu, ngươi có thể đợi đến thối cốt 9 tầng lại đến vượt quan, dạng này có thể được càng nhiều điểm công lao. Ngươi hiểu chưa? Vương Thần gãi gãi đầu, tiện tay đưa ra một vò bách hoa tửu, pha trò nói, Lưu trưởng lão, đây là đệ tử hiếu kính lão nhân ra ngài. Ngài nếm thử, ngài ý tứ đệ tử minh bạch, đệ tử cũng không thiếu điểm công lao, chính là muốn đi vào kiến thức một chút. Ngài giơ cao đánh khẽ, liền để ta đi vào đi. Thượng quan Uyển Nhi nhẫn nhịn hắn một chút, gia hỏa này vậy mà cho trưởng lão tặng lễ. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Lưu trưởng lão thấy một lần bách hoa tửu, hai mắt tỏa ánh sáng, trong bụng thèm trùng kêu lên ùng ục, lơ đãng lau một cái khóe miệng, nhìn xem bốn phía không ai, tay áo hất lên thu lại bách hoa tửu, cười to nói, không tệ, tiểu tử ngươi coi như không tệ, hiện tại giống ngươi như thế có lòng cầu tiến đệ tử, tông môn thật sự là không thấy nhiều. Nhìn xem ngươi có lòng như vậy phân thượng, lão phu liền cho ngươi phá ví dụ, đem ngươi đệ tử lệnh bài lấy ra đi. Vương Thần đắc ý nhìn thoáng qua Thượng quan Uyển Nhi, ý tứ rất rõ ràng. Thấy không, bãi bình, dừng a. Thượng quan Uyển Nhi bĩu môi khinh thường, trong lòng tự nhủ cái này Lưu trưởng lão cũng quá không có tiền đồ đi. Bị Vương Thần một vò rượu liền giải quyết. Hắc hắc, đa tạ Lưu trưởng lão thành toàn. Lưu trưởng lão thật đệ tử trong lòng tấm gương, mẫu mực, đệ tử bội phục, lão nhân ra người so với bình thường trưởng lão mạnh hơn 10 lần. Không, gấp trăm lần. đệ tử đối trưởng lão bội phục chi tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như sông lớn tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngài quang huy tựa như trên trời hạo nguyệt, chỉ dẫn đệ tử tiến lên phương hướng. Vương thần mông ngựa không ngớt. Ha ha, Lưu trưởng lão cười to. Nói ra, tiểu tử ngươi tuệ nhãn biết châu. Tương lai nhất định là ta Thanh Huyền Tông kình thiên bạch ngọc trụ. Đỡ biển tử kim lương. Hảo hảo tu luyện. Về sau làm vinh dự Thanh Huyền Tông nhiệm vụ liền rơi xuống tiểu tử ngươi trên đầu. Tuyệt đối không nên cô phụ lão phu đối ngươi kỳ vọng. Vương thần trọng trọng gật đầu. Trịnh trọng mở miệng. Lưu trưởng lão xin yên tâm. Đệ tử nhất định máu chảy đầu rơi. Tuy là thịt nát xương tan. Cũng chắc chắn đem Thanh Huyền Tông phát dương quang đại. Để báo đáp trưởng lão đối đệ tử vun trồng chi tình. Lưu trưởng lão phất ống tay áo một cái. Quang minh lẫm liệt mà nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chí khí. Lão phu không nhìn lầm người. Thượng quan Uyển Nhi nhìn xem lẫn nhau thổi phồng một già một trẻ. Im lặng trợn mắt một cái. Chẳng qua là sông cái Phong Linh Tháp. Cùng làm vinh dự Thanh Huyền Tông có nửa xu quan hệ sao? Hắc hắc, Lưu trưởng lão. Tại chỉ riêng đại tông môn trước đó. Có thể hay không trước tiên đem đệ tử lệnh bài còn cho đệ tử. Vương thần cười đùa tí từng nói. Lưu trưởng lão đem lệnh bài đưa ra đến. Cười gian nói. Khặc khặc, tiểu tử ngươi thân gia cũng không tục. Trách không được chướng mắt những này vượt quan ban thường. Vương thần tiếp nhận đệ tử lệnh bài. Ôm quyền nói. Tạ Lưu trưởng lão. Đệ tử cáo từ. Lưu trưởng lão đối vương thần phất phất tay. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, xuất ra bách hoa tử uống một ngụm, chép miệng một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Có ý tứ tiểu tử, thượng quan Uyển Nhi cùng vương thần đi thuận thang lầu hướng lầu 2 đi đến. Đến đầu bậc thang cuối cùng, là một cái màu trắng quang môn. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng bước liên tục, rảo bước tiến lên quang môn, biến mất không thấy gì nữa. Vương thần cũng tới trước một bước đi vào quang môn bên trong. Xoát, vương thần phát hiện mình đi vào một mảnh trên đất trống. Đất trống có phương viên mấy trăm mét không gian. Nơi này không có linh lực. Trọng lực cũng là ngoại giới gấp đôi. Hắn hoạt động một chút tay chân. Gấp đôi trọng lực với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Xoát, bạch quang lóe lên. Vương thần trước mắt, xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên là thối cốt một tầng cảnh giới võ giả. Hắn suy đoán đây chính là tầng thứ nhất thủ quan người. Giết, thủ quan người xuất hiện về sau. Không nói hai lời, liền hướng vương thần giết tới đây. Ba, cái này thủ quan thiếu niên bị vương thần một bàn tay vỗ nát bấy. Thối cốt một tầng cảnh giới võ giả bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Giải quyết cái này thối cốt một tầng cảnh giới võ giả. Vương thần minh bạch cái này Phong Linh Tháp chỗ kinh khủng. Vừa mới cái này thủ quan người căn bản không nhận linh lực cùng ảnh hưởng của trọng lực. Nói cách khác, thủ quan người không chỉ có thể vận dụng linh lực, mà lại không nhận trọng lực áp lực. Ba, thủ quan người bị vương thần xử lý về sau. Không gian vỡ vụn, hắn xuất hiện tại một cái càng lớn trên đồng cỏ. Bãi cỏ có phương viên 2-3 dặm đĩa. Giờ phút này hắn xuất hiện tại thảo nguyên phía ngoài nhất. Phía trước có mấy cái đệ tử cũ hướng thảo nguyên trung ương tới gần. Xoát, thượng quan Uyển Nhi tịnh ảnh đột nhiên xuất hiện tại vương thần trước mắt. Nàng nói ra, ồ, vương thần, nơi này là địa phương nào? Vương thần nhìn thoáng qua thượng quan Uyển Nhi. Nói ra, nơi này hẳn là Phong Linh Tháp tầng thứ nhất. Người nhìn người phía trước, đều trong chiều ở giữa tới gần. Chúng ta đi qua đi. Hai người chậm rãi hướng bãi cỏ trung ương đi đến. Theo hai người xâm nhập, vương thần phát hiện nơi này trọng lực tại dần dần gia tăng. Chờ đến vị trí giữa thời điểm, trọng lực đã là ngoại giới gấp 5 lần tả hữu. Khối này bãi cỏ trung ương là một cái trận pháp. Trận pháp là một cái tiểu hình truyền tống. Vừa mới tới mấy cái kia uy tín lâu năm đệ tử. Đã truyền tống đi. Thượng quan Uyển Nhi chỉ vào trận pháp này, nói ra, chúng ta đi vào đi, từ nơi này đi vào hẳn là Phong Linh Tháp tầng thứ hai. Vương thần gật đầu, một bước rào bước tiến lên trận pháp. Cảnh sắc trước mắt một lần, hắn liền xuất hiện tại một mảnh trên đất trống. Trên mặt đất đều là màu vàng bùn đất. Nơi này trọng lực là đồng dạng là ngoại giới gấp 5 lần. Xoát, cái thứ hai thủ quan người xuất hiện tại trên đất trống. Thứ hai là thối cốt tầng 2 cảnh giới võ giả. Cầm trong tay hắn một cây trường thương. Giết, cùng cái thứ nhất thủ quan người. Hắn không nói hai lời. Liền hướng vương thần giết tới đây. Trường thương trong tay thẳng đến vương thần tim. Ba, vương thần tiện tay đập lệch đối phương trường thương. Một cái mãnh liệt đá ngang đá ra. Quét vào cái thứ hai thủ quan người ở trên huyệt thái dương. Ầm, cái thứ hai thủ quan người đầu nổ tung. Biến mất không thấy gì nữa. Cái thứ hai thủ quan người vẫn không có tại vương thần trong tay đi qua một chiêu. Cứ việc cái không gian này trọng lực tăng lên gấp 5 lần. Vương thần thân ảnh xuất hiện tại một mảnh càng lớn trên đất trống. Thượng quan Uyển Nhi chưa từng xuất hiện. Hẳn là tại cùng cái thứ hai thủ quan người chiến đấu. Vương thần không hề rời đi nơi này mà là tại nơi này đợi một hồi. 10 giây đồng hồ về sau. Bên trên quản Uyển Nhi xuất hiện tại trên đất trống. Vương thần nhìn nàng một cái mở miệng hỏi. Cảm giác thế nào? Còn tốt, áp lực không phải quá lớn. Càng về sau sợ rằng sẽ càng khó. Không biết ta có thể hay không xông đến cửa thứ 6. Núi quản Uyển Nhi sắc mặt có chút ngưng trọng. Thượng quan Uyển Nhi nói ra. Ta điểm công lao tăng 50 điểm. Hẳn là vượt quan ban thưởng. Thật sao? Vương thần cũng xuất ra đệ tử của mình lệnh bài nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn cũng tăng 50 điểm điểm công lao. Thu hồi đệ tử lệnh bài. Thượng quan sư tỷ, đi. Chúng ta đi xông cửa thứ 3. Đi. Thượng quan Uyển Nhi gật đầu. Tại sao có thể có một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả? Một cái chói tai thanh âm sau lưng vương thần vang lên. Vương thần xoay người nhìn lại. Một cái mập mạp thân hình xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mập mạp thanh niên, trên dưới 20 tuổi. Có hai phiết râu cá chê. Khóe môi nhếch lên âm trầm cười lạnh. Mập mạp thanh niên thấy một lần vương thần quay người. Sắc mặt biến hóa. Trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Hắn cả kinh kêu lên. Vương thần, ngươi là ai? Vương thần nhíu mày. Trước mắt mập mạp rõ ràng đối với mình có sát ý. Hắn từ khi tiến vào Thanh Huyền Tông cùng đệ tử cũ trên cơ bản không có cái gì gặp nhau. Ngoại trừ Hắc Ám Điện đệ tử. Chẳng lẽ vương thần khóe miệng hiện lên một tia âm lãnh? Ngươi là Hắc Ám Điện đệ tử a? Béo thanh niên khóe mắt hơi co lại. Mở miệng nói. Cái gì Hắc Ám Điện? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ nơi này mập mạp biểu lộ. Vương thần có thể nhìn ra. Mình đoán không kém. Hắn hẳn là Hắc Ám Điện đệ tử. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy cũng là sững sờ. Không nghĩ tới cái tên mập mạp này lại là thần bí Hắc Ám Điện đệ tử. Hắc Ám Điện đệ tử cùng vương thần có thù. Nàng là biết đến. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt vương thần bị Hắc Ám Điện đệ tử bức tiến táng ma uyên. Nha, vị sư huynh này, ngươi là thế nào biết tiểu đệ danh tự đâu? Vương thần lại hỏi, cái này ngươi ta. Mập mạp thanh niên chi chi ô ô nói không ra lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.